Chương 30, đoạt thiết toái nha. Thật không hổ là được xưng nhân loại mạnh mẽ nhất, vậy mà thoáng cái thì nhìn xuyên chi tiết của ta. Xe số mà dẫn theo thiết toái nha, xoay người mặt hướng mù cụ rổ, nói ra, ngươi biết rất nhiều, thế nhưng ngươi bây giờ chuẩn bị làm như thế nào cùng sở hữu thiết toái nha ta đây chiến đấu sao ta không biết người tên nhân loại này có bao nhiêu mạnh mẽ, thế nhưng vốn có thiết toái nha trước mặt của ta, cho dù là ngươi, cũng không có một chút tác dụng nào. Đi tới cái này cái thế giới phía sau, sở hữu lực lượng tuyệt đối mù cụ rổ đã thật lâu không có bị người uy hiếp. Khó có được bị người uy hiếp một lần, hắn không có vì vậy cảm thấy sinh khí, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ. Đây chính là thực lực tuyệt đối mang tới tự tin. Mù cụ rổ lạnh nhạt nói, cũng dám uy hiếp ta, có ý tứ, đã bao lâu không có gặp phải chuyện như vậy a. Dừng một chút, mù cụ rổ chống quay hàm, trên tảng cây mắt nhìn xuống xẻ sổ mà nói. Sesomaz, xem ở ngươi là Inuasa Kaka phân thượng tứ tứ linh, ta lần đầu tiên có thể tha thứ cho ngươi ngu xuẩn, thế nhưng nếu như ngươi tiếp tục khiêu khích ta, ta tuy là tạm thời không có giết suy nghĩ của ngươi, lại không ngại để cho ngươi biết một chút về cái gì là lực lượng chân chính. Mukuzo, cái kia là con mồi của ta Inuasa đột nhiên xông về tới, lau máu tươi trên khóe miệng, thở gấp nói, không cho phép ngươi giành với ta. Mukuzo đánh một cái ngáp, nói ra, tùy ngươi, ngươi đã kiên trì, ta đây ở ngươi bị đánh ngã phía trước không ra tay được rồi. Bất quá ta muốn nhắc nhớ trước ngươi, ngươi nhất tốt cẩn thận một chút, thiết toái nha ở xẻ sổ mà trong tay uy lực quả thực xa lớn xa hơn ngươi. Nếu như bị đa nhờ chu nở dê, cho dù là ngươi cũng biết trong nháy mắt chết. Ta biết ý ngư xạ cắn răng nói, miễn là không bị hắn bắn chúng có thể. Mù cù rồ từ chối cho ý kiến nhún vai, an an lặng lặng ở trên ngọn cây xem cuộc vui. Di Lặc Mị Rồ Cụ lúc đầu muốn trợ giúp, bất quá bằng hắn nhân loại thân thể yếu đuối kỳ thực không có khả năng xen vào Inuasa cùng xe xô mà chiến đấu, hắn có thể ỷ lại con phong huyệt mà thôi. Nhưng là đang ở hắn mở ra phong huyệt lúc, một con cùng loại ong mật độc trùng yêu quái xuất hiện tại phụ cận, chủ động vọt vào hắn phong huyệt bên trong. Cái loại này độc trùng hiển nhiên có kịch độc, để Di Lặc Mị Rồ Cụ vội vã đóng cửa phong huyệt, sắc mặt đã kinh biến đến mức tái nhợt. Mù Cù Dô nhìn thoáng qua Di Lặc Mị Rồ Cụ, nhàn nhạt mở miệng nói, đó là một loại tên là mạ tản rồ độc trùng, là đặc biệt nhằm vào Di Lặc Mị Rồ Cụ phong huyệt dùng. Di Lặc Mị Rồ Cụ, ngươi không thể lại dùng phong huyệt kiểm chế xẻ sô mà dị, nếu không mạ tản rồ sẽ tiếp tục vọt vào trong thân thể của ngươi, bằng ngươi thân thể của nhân loại tuyệt đối không cách nào chống lại, ngươi liền cách nhúng tay in ưa xả huynh đệ sự tình. Lẽ nào ngươi nhìn không ra Inuasa Kaka thực lực hoàn toàn ở Inuasa bên trên Di Lặc Mị Rồ Cụ gánh thầm nghĩ, ngay cả thiết toái nha cũng đã bị cướp đi, tiếp tục như vậy, Inuasa nhất định sẽ chết. Xẻ sô mà gật đầu, tự tin nói, không sai, dĩ nhiên chuẩn xác nhìn ra điểm này, các lộ ủy chưa giết chết Inuasa phía sau, ta sẽ nhường ngươi chết được dễ dàng một chút. Kỳ thực lấy thiết toái nha ở xẻ sô mà trong tay phát huy ra huy lực, miễn là hắn hướng về phía Di Lặc Mị Rồ Cụ cùng Ali phương hướng nhẹ nhàng vung một đao có thể đem bọn họ giết chết, căn bản không cần đạt được Inuasa chiến sau khi chết. Mù Cù Rồ đánh ra một cái tức giận lồng bảo hộ, đem Inuasa cùng Di Lặc Mị Rồ Cụ bao vây ở bên trong, lần đầu tiên dùng khí làm lồng bảo hộ, lực phòng ngự hẳn là đầy đủ, cũng không biết có thể hay không kéo dài cùng ổn định. Inuasa, ca ca ngươi liền giao cho ngươi. Ta sẽ giúp ngươi bảo vệ tốt Di Lặc Mị Rồ Cụ cùng Ali, tuyệt đối không cho bọn họ thiếu một cọng tóc gáy. Đã biết Inuasa lạnh lùng nhìn chăm chú về phía xe sổ mà dị, cuối cùng cũng nghiêm túc. Hai anh em họ kịch liệt triển khai tranh đấu, trên mặt đất không ngừng mà đổi vị trí. Chiến đấu gian, có không ít thiết toái nha đao mang xuyên qua Inuasa phòng tuyến, hung hăng đánh về phía Mù Cụ Rồ cùng Di Lặc Mị Rồ Cụ. Tuy là bởi vì không phải xe sổ mà dị chủ quan công kích, cho nên đao mang bị Inuasa né tránh lúc, đã bởi vì bỏ qua tiêu điểm mà đại phúc độ yếu bớt, thế nhưng vẫn như cũ đủ để giết chết Di Lặc Mị Rồ Cụ cùng Ali. Những cái này đao mang tung hoành ở trên mặt đất, dĩ nhiên trên mặt đất lưu dưới từng đạo sâu tới vài mét vết đao. Di Lặc Mị Rồ Cụ trốn ở bên trong lồng bảo hộ, thật đáng sợ, không ngờ tới thiết toái nha lại có như thế kinh người uy lực, muốn không phải có Mù Cụ Rồ lồng bảo hộ, chúng ta chết chắc. Ali đồng dạng là sắc mặt tái nhợt, tràn đầy gánh thầm nghĩ, đồng dạng là thiết toái nha, vì sao thiết toái nha ở xẻ sổ mà trong tay uy lực sẽ lớn như vậy. Nhiều xịp lo lắng nói, làm sao bây giờ Inuyasha thật có thể đánh thắng Kaka của hắn sao? Tỷ số thắng cực kỳ xa vời, nhưng cũng không phải một điểm hy vọng cũng không có. Mukuzo một bộ xem trò vui biểu tình, nói ra, bởi vì thiết thoái nha nhất định phải có nhân loại giám hộ tâm mới có thể sử dụng, Sesoma không có có loại này đồ đạc, chỉ có thể dựa vào loài người cánh tay loại này mưu lợi phương thức để làm đến chuyện giống vậy. Có thể là loài người cánh tay tất lại không phải hắn cánh tay của mình, là phi thường yếu ớt đồ đạc. Ta hiểu Inuyasha đột nhiên lớn tiếng nói cách khác, miễn là đem cánh tay hắn chém xuống tới là được rồi, đúng không? Inuyasha quả thực không tính là ngu ngốc, lập tức liền minh bạch Mukuzo ý tứ, nhưng là loại chuyện như vậy nói nghe dễ dàng, làm lại khó. Mukuzo thì là nói ra, đạo lý là nói như vậy không sai, nhưng là sẽ sổ mà thực lực ở ngươi bên trên cũng là sự thật không thể chối cãi. Ngươi cho rằng có dễ dàng như vậy chém xuống sẻ sổ mà cánh tay sao? Hơn nữa, sẻ sổ mà cánh tay bên trong có ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, có thể miễn cưỡng đề cao cánh tay rắn chắc trình độ, muốn chém xuống tới càng là khó hơn mấy phần. Tuy là mù cụ rồ đã đem sự tình nói xong cực kỳ tinh tường, thế nhưng người xạ tựa như không có nghe được, vẫn như cũ liều mạng xông lên. Đối với lần này, mù cụ rổ còn có cái gì dễ nói, chỉ có thể hy vọng Inuyasha cái này ngốc tử thực sự có thể chống đỡ. Lại trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Inuyasha chẳng những không có đụng tới sẻ sổ mà thân thể dù cho một lần, mà hắn thân thể của chính mình lại vì vậy nhiều lần chịu đến thiết toái nha công kích mà vết thương chồng chất. Sẻ sổ mà lạnh giọng cười nói, anh thấy không, đây chính là bán yêu cực hạn. Phụ thân đem thiết toái nha lưu cho ngươi là hắn lớn nhất sai. Sẻ sổ mà lần nữa cơ đao đi lên, hung hăng bổ về phía Inuyasha. Inuyasha hô hấp đã kinh biến đến mức phi thường nặng nề, chỉ tới kịp ở sau cùng né tránh, nhưng là vẫn như cũ bị đao mang lao đi, cả người đều cơ hồ bị chém thành hai khúc. Đao mang còn thừa lại lực lượng lướt qua Inuyasha, chém về phía Mukuzo. Lông bảo hộ bên trong di lặc mì rổ củ cùng A3.2 ly vốn đang lo lắng, bất quá chứng kiến đao mang bay về phía Mukuzo phía sau, bọn họ mỗi một người đều lộ ra nét mừng. Mukuzo đương nhiên là có chú ý tới vẻ mặt của bọn họ, lập tức cũng không biết nói cái gì cho phải. Lẽ nào Mukuzo bị công kích, cũng biết bọn họ cao hứng như thế? Tuy là Mukuzo biết bọn họ là muốn mượn dùng lực lượng của chính mình, lại vẫn có chút hơi buồn bực. Mukuzo chậm rãi đứng lên, liền tránh né hứng thú cũng không có, mặc cho thiết toái nha đao mang chém ở thân thể mình. Quanh giữa sát na này, Mukuzo dưới chân đại thụ liền như giấy dán, trong nháy mắt rời ra phá nát, toái mục hóa làm đầy thiên mục tiết ở giữa không trung bay lượn. Bất quá giống nhau đao mang đứng ở mù củ rổ trên người, vẫn chưa đối với mù củ rổ sản sinh ảnh hưởng chút nào, thậm chí ngay cả mù củ rổ y phục cũng không có phá vỡ. Mù củ rổ trôi ở giữa không trung, nói ra, Sesoma, cái này là ngươi tự chọn kết quả.